chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, đánh giết cự mãng. A, nghe Vương Đại Đông lời nói, Teresa mộng, tuy nhiên theo rơi xuống Vương Đại Đông trong tay một khắc kia trở đi. Nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý, thật là phát sinh thời điểm. Nàng vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Ta nói đêm nay ngươi cùng ta ngủ cùng một chỗ, ngươi không nghe thấy? Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Nghe, nghe thấy. Teresa cúi đầu, cứ việc trong lòng mười phần không nguyện ý, nhưng lại không dám phản kháng. Đối cái này xem ra non nớt hoa hạ nam nhân, nàng là đánh tâm lý sợ hãi. Nàng còn rõ ràng nhớ đến Vương Đại Đông là như thế nào tra tấn Clayton, cùng bẻ gãy Clayton cổ lúc liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái tràng cảnh. Giống như giết người đối Vương Đại Đông tới nói, thì cùng chuyện thường ngày một dạng, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Nếu như nàng không dựa theo Vương Đại Đông lời nói đi làm, Vương Đại Đông hội không chút do dự giết nàng. Hiện tại là thế kỷ 21. Người khái niệm cũng không có như vậy bảo thủ. Bị ngủ, dù sao cũng so bị giết chết tốt. Đi vào a, còn đứng ngây đó làm gì? Vương Đại Đông thúc giục nói. Teresa trong lòng một trận thở dài. Không nghĩ tới nàng thủ 24 năm hoàn bích chi thân, liền bị một cái tội phạm giết người đoạt đi. Phải biết, trong công ty, có đến vài lần đều kém chút bị Clayton đắc thủ. Nếu như không phải cái kia giống như tỷ tỷ nữ nhân. Tỷ tỷ, Teresa có lỗi với ngươi. Teresa để ngươi thất vọng. Teresa vĩnh viễn không cách nào quên cái kia gọi muội muội mình nữ nhân. Vì để nàng có thể thanh bạch ngốc ở công ty, chịu đựng bao nhiêu khuất nhục. Teresa, tỷ tỷ đã sớm là cái không sạch sẽ người. Cho nên ngươi không dùng thay tỷ tỷ tiếc hận. Tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể đem ngươi quý giá nhất đồ vật giao cho ngươi người yêu nhất. Cái kia sắc mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt nữ nhân. Cái kia chung quy tại Clayton có loại kia ý nghĩ lúc thì chủ động dâng lên chính mình nữ nhân. Nghĩ tới đây, nằm tại cũng không rộng lắm trong lều vải Teresa rốt cục chảy xuống nước mắt. Vương Đại Đông cũng nằm xuống, nhưng cùng Teresa duy trì một khoảng cách. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có làm cái gì, nhưng Teresa cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nam nhân thích nhất ngụy trang, bắt đầu trang lấy đối ngươi không có hứng thú, không biết lúc nào liền biết hóa thân thành xài lang dã thú. Có thể một mực qua trọn vẹn nửa giờ cũng không thấy Vương Đại Đông có tiến một bước động tác. Nàng tựa hồ còn nghe thấy Vương Đại Đông rất nhỏ tiếng ngáy. Hắn vậy mà ngủ. Teresa trong lòng rất là chấn kinh. Chẳng lẽ ta đã vậy còn quá không có sức hấp dẫn à? Teresa trong đầu đột nhiên tuôn ra dạng này một cái hoang đường ý nghĩ. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta còn hy vọng hắn làm gì ta à? Cũng khó trách Teresa có thể như vậy nghĩ. Dù sao nàng cũng coi là cái nữ nhân xinh đẹp, theo 13 tuổi bắt đầu phát dục lên, cũng là có tên tiểu mỹ nữ, về sau tiến công ty, càng là nổi danh mỹ nhân, đối nàng mỹ mạo nàng vẫn là tương đối tự tin. Có thể Vương Đại Đông cùng nàng cùng chỗ một lều vải, lại còn có thể ngủ lấy, thực Teresa thật nghĩ nhiều. Vương Đại Đông để cho nàng cùng hắn cùng một chỗ ngủ, chủ nếu là bởi vì lều vải chỉ có hai đỉnh, hắn có thể không đành lòng để một cái nữ hài tử nửa đêm ở bên ngoài bị đông. Lần, hắn muốn cùng Teresa cùng một chỗ ngủ còn có một cái khác mục đích. Bởi vì cái kia cự mãng là loại có thù tất báo sinh vật, khẳng định sẽ tìm tới cửa, để Teresa ngủ ở bên cạnh hắn, cũng coi là đối Teresa bảo hộ đi. Không biết lúc nào, Teresa trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ rốt cục chậm rãi biến mất. Người cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, nhìn lấy co quắp tại một bên Teresa. Vương Đại Đông mở to mắt, thực hắn cũng không có ngủ, chỗ lấy phát ra tiếng ngáy, chẳng qua là muốn cho Teresa buông lòng cảnh giác a. Hắn không phủ nhận, Teresa là cái mỹ nữ, nhưng mỹ nữ hắn gặp quá nhiều, đã sớm trở nên chết lặng. Tiện tay đem trên người mình đệm chăn che ở Teresa trên thân. Teresa rốt cục ấm áp, cái kia cau mày cũng giãn ra. Hôm nay đã phát sinh sự tình đối một cái đô thị thư ký tới nói. Thật có chút quá không thể tưởng tượng, nàng không có vì vậy mà sụp đổ, liền đã đủ để chứng minh nàng là một cái kiên cường nữ nhân. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Giống như là nhánh cây ma sát mặt đất thanh âm. Hắn biết, cái kia cự mãng quả nhiên tìm tới cửa. Hừ, ta không có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại chủ động tới tìm ta. Đợi chút nữa thì đào ngươi ra. Ăn ngươi lót. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh nói. Cái này mãng xà rất rõ ràng không phải phổ thông mãng xà. Đỉnh đầu đã sinh ra cùng loại góc cạnh một vật. Nghe đồn, cự trên đầu con chăn mọc ra góc cạnh, thì mang ý nghĩa nó tiến hóa làm so mãng càng cao cấp hơn sinh vật. Giao long, đương nhiên, giao long cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Cũng có khả năng, thực cái kia cái gọi là giao long, bất quá chỉ là cự mãng mọc ra góc cạnh, nếu như có thể phục dụng nó lót. Không nói có thể giống trong tiểu thuyết viết như thế công lực đại tăng. Cũng chí ít có thể khiến người ta thân thể cường thể kiện. Con cự mãng này giống như có lẽ đã có không thấp linh trí. Nếu không cũng sẽ không để thân là long tổ chiến sĩ lôi lão đại đều bị đánh lén thành công. Nó vô cùng chú ý cẩn thận tới gần lều vải. Lưỡi rắn phun ra, nhẹ nhàng theo trên lều liếm qua. Vậy mà so đao tử còn sắc bén, dày đặc lều vải bị dễ như trở bàn tay mở ra. Quan sát được trong lều vải có hai người, cự mãng cũng không có đi quấy rầy Vương Đại Đông, mà chính là đem đầu nhẹ nhàng luồn vào tới. Cự mãng tựa hồ biết Vương Đại Đông lợi hại, nó cố ý tránh ra Vương Đại Đông, huyết bồn đại khẩu mở ra, nhắm ngay Teresa đầu, miệng vừa hạ xuống. Tuyệt đối có thể đem Teresa đầu cho cắn xuống tới. Teresa tựa hồ bị theo cự mãng trong miệng truyền đến mùi tanh cho bừng tỉnh. Mở mắt ra, liền nhìn đến mọc ra to lớn răng nanh huyết bồn đại khẩu nhắm ngay chính mình. Lúc này dọa đến lớn tiếng thét lên. Cự mãng biết không có thể đợi thêm. Lúc này một miệng đối với Teresa cổ cắn. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên động. Đấu kiếm ra khỏi vỏ, bạch quang lóe lên qua, cự mãng còn không có kịp phản ứng, liền bị cắt xuống đầu, lạch cạch, cự mãng cái kia cự đầu to rơi tại Teresa trên thân. Teresa bị hoảng sợ hoa dung thất sắc, một tay lấy cự mãng cái kia đáng sợ đầu ném ra. Sau đó cả người liền là bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, vừa khóc vừa gào, hiển nhiên. Bị cái kia buồn nôn đồ chơi dọa cho phát sợ. Xảy ra chuyện gì? Lôi lão đại bị Teresa gọi tiếng bừng tỉnh. Kéo ra Vương Đại Đông lều vải xem xét. Nhất thời nhìn đến Teresa nhào vào Vương Đại Đông trong ngực tràng cảnh. Ếch, ta có phải hay không thấy cái gì không nên nhìn đồ vật? Lôi lão đại có chút lúng túng nói. Nhìn đến ngươi một mặt. Ngươi xem một chút đó là cái gì? Vương Đại Đông chỉ trong góc cự mãng đầu, tức giận nói, a, cự mãng, làm sao tới nơi này? Vài phút về sau, cự mãng não thể nội lót bị Vương Đại Đông cho móc ra. Đến, nhân lúc còn nóng hồ, Vương Đại Đông đem lót làm ba phần, đưa cho Lôi lão đại cùng Teresa một người một phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.